vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh thử đặt tay lên theo bước chân của con trai. Lời nhắc nhở của hệ thống hiện ra khá thống nhất. Thịt lợn thối, thịt gà thối, thịt bò thối, táo thối, nhìn những thứ như cục bùn kia. Căn bản không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của chúng. Trầm Tranh nhìn khuôn mặt vẫn đáng yêu như vậy của con trai. Nhưng trên đầu anh đột nhiên xuất hiện một đi bắp một, một, một. Liên tục chảy máu đỏ, HP giảm dần từng chút một. Mặc dù anh không biểu hiện bất kỳ điều gì khác thường, nhưng Trầm Tranh biết con trai không vô tư như vẻ bề ngoài của anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi bắp này là sao? Nếu mất máu nhanh như vậy thì có thể là do quái vật boss tấn công. Nhưng Trầm Tranh đã kéo ống kính khắp nơi mà không tìm thấy bóng dáng của boss. Cô lại nhìn kỹ khuôn mặt của con trai và thấy anh dường như đang cố gắng chịu đựng nhưng yết hầu vẫn khẽ chuyển động. Cô đột nhiên hiểu ra anh đang cố kìm chế điều gì. Yết hầu của anh chuyển động, rõ ràng là muốn nôn nhưng lại cố nhịn. Còn cánh mũi của anh, một lúc lâu sau mới hít vào một hơi. Chắc là hôi lắm phải không? Con trai không nói, nhưng làm mẹ thì đau lòng lắm. Phải hôi đến mức nào mới khiến anh phải kìm nén hát MMN nôn của mình như vậy? Có thể không giúp được gì khác. Nhìn khuôn mặt hơi tái của con trai, Trầm Tranh lật xem cửa hàng hệ thống. Nếu cô nhớ không nhầm thì có một đạo cụ nhỏ khá rẻ, nằm trong phạm vi cô có thể mua được. Tìm thấy rồi. Mắt Trầm Tranh sáng lên. Cô nhấp vào một đạo cụ chỉ cần 3 đồng vàng trong cửa hàng hệ thống. Chỉ 3 đồng vàng thôi. Đổi ra tiền tệ là 3 đồng. Nhưng nghĩ đến việc cày ruộng một ngày kiếm được 40 đồng vàng. Khi cô không trực tuyến, con trai tự kiếm được một khoản. Số tiền này dùng cho con trai. Trầm Tranh rất vui lòng. Lệ Vi Lan khó khăn tiến về phía trước giữa đống thịt thối giữa. Mùi này quá nồng nặc, che lấp mọi giác quan khác của anh. Lệ Vi Lan không biết, mùi của một lượng lớn protein thối giữa lại nồng nặc đến vậy. Anh hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể ngay cả một chút manh mối vừa nắm bắt được cũng bị quên mất. Khó khăn tiến về phía trước trong đống thịt băm nhầy nhụa và dầu mỡ trên mặt đất. Ngay cả một người sắt đá như Lệ Vi Lan cũng không khỏi nghi ngờ lựa chọn của mình. Có phải quay đầu bỏ đi sẽ tốt hơn không? Loại mùi hôi thối này, mỗi bước chân xuống đều phát ra tiếng kéo kẹt, kịp thời so với phần thưởng chưa biết ở phía bên kia. Khiến anh không khỏi nảy sinh một chút chùn bước. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mùi này đột nhiên biến mất. Thay vào đó là mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng, giống như không khí trong lành sau trận tuyết đầu tiên. Không có mùi hôi thối, không có mùi buồn nôn. Mùi khiến anh khó chịu trước đó biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện. Cách chương.